Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 443, khả năng này là đạo mất mạc đề. Trong khoảnh khắc, những người này chỉ cảm thấy toàn thân ngứa khó nhịn, trên thân thể giống như có vô số tiểu côn trùng tại leo lên. Nhưng căn bản tìm không thấy căn nguyên chỗ. Chỉ có thể liều mạng cào đứng lên. Có người dùng lực quá mạnh, đem làn da đều cào phá, nhưng căn bản ngăn không được loại này ngứa cảm giác. Chẳng qua thời gian qua một lát, liền ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng theo khởi sướng ngứa đến. Thống khổ lăn trên mặt đất đứng lên. Hứa Linh Vân đợi cho những người này tự mình kinh lịch loại thống khổ này, đem hắn ghi nhớ trong lòng về sau, mới khẽ nhả một khí tức, vì bọn họ giải độc. Vô luận lúc nào, Lâm Phong nhìn thấy loại độc dược này chỗ kinh khủng, đều cảm thấy nội tâm phát lạnh. Hơn nữa mấu chốt của vấn đề còn tại ở cái này thuần túy chính là mình giảng cố sự cho lục sư tỷ linh cảm, mới để nàng suy nghĩ ra loại độc dược này đến. Liền ngay cả hổ yêu cũng là chúng rồi loại độc này. Loại độc này một ngày lợi hại qua một ngày, ngứa lạ kịch liệt đau nhức tăng dần 9981 ngày. Sau đó từng bước hạ thấp, sau 81 ngày, lại tăng lên, như thế vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Chỉ có ta lục sư tỷ giải dược, mới có thể cam đoan trong một năm không biết phát tác. Ta tin tưởng các ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Lâm Phong cẩn thận giải thích nói, bộ phận này người biểu lộ cực kỳ hoảng sợ, phảng phất lúc này mới nhận rõ Lâm Phong đồng dạng, chỉ có thể liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ, trong nội tâm đâu còn có ý niệm phản kháng, giờ phút này liền ngay cả sinh tử đều tại người khác một ý niệm. Lâm Phong làm về trần trụi ác nhân, cũng không có cái gì ngoài ý muốn cảm giác. Cứu trợ những người này bất quá là thuận thế mà làm. Chính mình không có khả năng trở thành bọn hắn bảo mẫu. Nếu như có thể để bọn hắn an tĩnh lại, có thể để bọn hắn an định lại, về sau không còn gây sự tình, Lâm Phong liền đủ hài lòng. Lâm Phong xoay đầu lại, nhìn một chút Chiêu An phái người đầu lĩnh. Người kia kịp phản ứng, tranh thủ thời gian bái nói, Hoắc Cương đa tạ ân công xuất thủ tương trợ. Nội tâm của hắn phát lạnh, thực sự không làm rõ được Lâm Phong thái độ. Chẳng qua nhìn lên tới đối phương cũng không có khó xử nhóm người mình ý tứ. Mặc dù thủ đoạn 10 phần ác độc, nhưng cũng là vì ngăn chặn hậu hoạn. Lâm Phong phân phó Hoắc Cương nói, về sau mỗi một năm cuối năm, người phụ trách đuổi tới hổ yêu địa bàn bên trên, đi tìm hắn nhận lấy những người này giải dược. Hoắc Cương trong nháy mắt lĩnh hội tới, đây cũng là Lâm Phong một loại thủ đoạn. Kể từ đó, hắn cơ hồ trở thành vua không ngai, những người khác căn bản không dám phản bác hắn ý tứ. Bất quá hắn cũng là người biết chuyện, biết mình phải nên làm như thế nào, không nên làm cái gì. Ân nương người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đúng hạn ấn lượng nộp lên đầy đủ khoáng thạch. Hoắc Cương cuống quýt tỏ thái độ, bọn hắn bây giờ không có năng lực rời đi dị vực hạch tâm. Lúc đầu chỉ là cái thợ mỏ mệnh, lại không hiểu thấu xoay người thành chủ nhân. Trong lúc này chênh lệch vẫn còn rất lớn. Tỉ như trước kia, bọn hắn chỉ là thuộc về tầng dưới chót nhất tồn tại, không có người nào quyền đáng nói. Mà bây giờ bọn hắn thì thành chủ nhân, chưa hẳn cần tự mình đi đào mỏ, đi tìm người của thế lực khác hỗ trợ, lại hung ác một chút, đi bắt cóc một chút người của thế lực khác tới đều được. Trấn an được cái này một bộ phận thế lực, Lâm Phong cùng Liễu Tiêu Tiếu lúc này mới rời đi. Đối với nơi này hết thảy, Lâm Phong không có một tia lưu niệm, nói cho cùng bất quá là thuận thế làm mà thôi. Tựa như là tỉnh tay làm một chút chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Nhị sư tỷ, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Lâm Phong dò hỏi. Liễu Tiêu Tiếu suy nghĩ một chút nói, Rất lâu không cùng ngươi một mình đi ra. Chúng ta đi chung quanh một chút đi. Không có cái gì cố định mục đích nơi. Hai người chỉ là tùy ý chọn lựa một cái phương hướng đi đến. Tiếp theo rời đi hổ yêu địa bàn. Đi tới một đầu khác sư tử địa bàn bên trên. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu không vội mà đi đường. Thậm chí chỉ là thúc giục kim đan cảnh phi hành hồ lô. Ở chân trời chậm rãi phi hành. Kiếm không dễ một chỗ thời gian. Để Liễu Tiếu Tiếu rất cảm thấy chân quý. Nàng ngược lại không có đi gây chuyện thị phi ý niệm. Liền như vậy bồi tiếp Lâm Phong bốn phía đi dạo chơi. Ngược lại là một loại hưởng thụ. Nhờ vào loại này tâm cảnh, Liễu Tiếu Tiếu một mực không có đột phá tu vi, cũng thuận lợi đột phá. Nàng có chút vui vẻ. Tiếu dung thời điểm đều treo ở trên mặt. Ngược lại là Lâm Phong có chút buồn bực. Chính mình thật vất vả tu vi vượt qua nhị sư tỷ. Có cơ hội hỏi thăm một chút vấn đề kia, có thể lại bị nàng đuổi theo. Dị vực phong quang không kém, thiên địa sinh linh có phong phú linh khí tẩm bổ, cây cối cành lá rậm rạp, sông núi linh khí bức người, liền ngay cả một chút trong núi thủy mạch, đều mười phần thanh tịnh. Liễu Tiếu Tiếu chọn chúng một chỗ dãy núi ngừng lại, chuẩn bị thanh tẩy một chút thân thể. Mặc dù đến rồi nàng loại cảnh giới này, quanh thân không dính bụi bặm, dù cho bẩn rơi mất, cũng có thể dùng cái tiểu pháp thuật rửa ráy sạch sẽ. Nhưng như cũ bảo trì loại này yêu thích, người cũng không cho phép như lần trước đồng dạng nhìn lén. Liễu Tiếu Tiếu cố ý dặn dò, Lâm Phong cười cười xấu hổ. Lần trước ta không phải cố ý, ta biết. Liễu Tiếu Tiếu mỉm cười. Lúc này mới rời đi Lâm Phong, đi trong đầm nước thanh tẩy thân thể. Lâm Phong ở trong núi tùy ý đi đi, tìm kiếm một chút chân quý nguyên liệu nấu ăn. Vận khí tốt còn tìm đến rồi vài cọng cây ăn quả. Chủng loại cùng Lâm Phong nhận biết có chút khác biệt, chẳng qua để Hứa Linh Vân nếm một chút. Cảm giác tinh tế tỉ mỉ nhiều chất lỏng, hương vị cũng không tệ lắm, không có độc. Ngươi hái đi, Hứa Linh Vân bản thân liền là chơi độc chuyên gia. Hơn nữa thân thể không biết e ngại độc tố, dùng để khảo thí trái cây hiệu quả không thể tốt hơn. Nàng nắm vuốt mấy cái trái cây, ăn đứng lên, nhìn xem Lâm Phong ở một bên bận rộn. Nàng hiếu kỳ nói, ngươi liền thật không có ý định đi nhìn trộm tiểu liễu tử rồi. Ta nhìn trộm nhị sư tỷ làm gì? Lâm Phong liền buồn bực. Hứa Linh Vân nói, ngươi là nam nhân a, trên đời này nào có không ăn vụng nam nhân. Khụ khụ, Lâm Phong cố ý ho khan một tiếng nói, ngươi thuyết pháp này liền không thích hợp. Bằng cái gì ta là nam nhân liền nhất định phải đi nhìn trộm? Lại nói ta trộm không nhìn lén đều là giống nhau. Nhị sư tỷ cùng tứ sư tỷ thân thể sớm đã bị chính mình thấy hết, liền ngay cả đại sư tỷ cũng không thể chạy ra ma chảo của mình, bị chính mình nhìn sạch sành sanh. Loại chuyện này mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, xem như chưa từng xảy ra, miễn cho ngày sau gặp nhau quá xấu hổ. Nếu như mình lại chạy đi nhìn trộm, bị phát hiện về sau vậy phải làm thế nào? Lại nói, lấy tu vi của mình tới nói, trí nhớ mười phần tràn đầy. Thẳng đến lúc này giờ phút này, chỉ cần hồi tưởng lại đến, liền có thể đem các sư tỷ thân thể hoàn toàn in vào trong đầu. Trộm không có nhìn trộm, kỳ thật ý nghĩa đều đã không lớn. Thật muốn nhìn, trực tiếp nhớ lại một chút, liền cùng nhìn chân nhân đồng dạng, còn không có cái gì phong hiểm, nhát như chuột ra hỏa. Hứa Linh Vân móp méo miệng. Lâm Phong không có gì đáng kể, nhún vai một cái nói, ngươi lại nghĩ gây sự tình, ngươi liền như vậy thích xem ta bị đánh, có thể ta hết lần này tới lần khác không để ngươi toại nguyện. Cùng Hứa Linh Vân hàn huyên, sẽ trời, Lâm Phong liền nhận được Liễu Tiếu Tiếu đưa tin, trực tiếp trong đầu nổi lên âm thanh, lấy nàng tu vi, chỉ cần mình không đi ra nhất định phạm vi, nàng là có thể lấy thần thức tìm tới chính mình. Lâm Phong thu thập một chút, liền hướng phía Liễu Tiêu Tiếu vị trí chạy tới. Liễu Tiêu Tiếu giờ phút này đang ngồi ở bên bờ một hòn đá ra. Nhẹ nhàng vuốt ve vẫn như cũ mang theo hơi nước tóc. Nàng giữa hai tay có chút trơn nhẵn, đang dùng một loại thực vật nước bảo dưỡng tóc của mình, vừa mới tắm rửa đi ra, thay đổi một kiện khiết tính quần áo. Nàng dáng người bản thân liền tốt, trước sau lồi lõm, quần áo nhiều lấy trang phục quần dài làm chủ. Chỉ có tại Thiên Phong Sơn loại kia yên ổn thời gian bên trong mới có thể thay đổi váy dài. Lâm Phong cảm thấy, vô luận lúc nào, nhìn thấy nhị sư tỷ thời điểm, đều biết sinh ra một loại cảm giác kinh diễm. Nàng yên tĩnh thời điểm, liền như là họa bên trong tiên tử. Lúc cười lên, lại cho người ta một loại cảm giác ấm áp. Tỉ mỉ nghĩ lại, hai người ở chung một chỗ ở chung đã nhiều năm, còn nhớ rõ ngươi nói cho ta biết ngươi khi còn bé sự tình sao? Ta lại nghe nghe. Liễu Tiêu Tiếu nhẹ nhàng cười một tiếng. Lâm Phong ngồi ở một bên, lấy ra một thanh đao nhỏ, đem vừa mới hái tới trái cây nạo một khối nhỏ xuống tới, đưa tới Liễu Tiêu Tiếu trước mặt. Nhị sư tỷ, ngươi nếm thử. Liễu Tiêu Tiếu cũng không xa lạ, miệng thơm một trương, đôi môi đỏ thắm duỗi đến, một ngụm nuốt vào trái cây đồng thời, cũng lơ đãng đụng phải Lâm Phong bờ môi. Trên tay sinh đến một loại tê tê xốp giòn ngứa cảm giác. Cảm giác hết sức thoải mái. Lâm Phong cười khẽ âm thanh. Ta khi còn bé nha. Lâm Phong thì tiếp tục nói về chính mình khi còn bé cố sự. Lâm Phong luôn cảm giác nhị sư tỷ nghe chuyện xưa của mình, so với nghe Kim Lão Gia Tử viết cố sự phải nghiêm túc chuyên chú nhiều. Nàng thỉnh thoảng sẽ nghiêng đầu nhìn qua. Nét mặt của nàng nương theo lấy Lâm Phong tâm cảnh đang chấn động. Lâm Phong nhớ tới có chút không vui chuyện thời điểm, nàng cũng sẽ khí đô đô nói ra. Loại người này, ta nếu là gặp được, không phải giết chết hắn không thể. Lâm Phong giảng đến chính mình phát hiện một chút cây ăn quả. Mùa hè thời điểm biết lái hoa kết quả, hơn nữa tựa hồ là hoang dại, cũng không có người đến ngắt lấy. Nơi đó thuận lý thành trương liền thành Lâm Phong dài lưu nơi. Kia trái cây thật có ăn ngon như vậy sao? Ta cũng nghĩ thử một chút. Liễu Tiếu Tiếu lộ ra hướng tới bộ dáng đến. Lâm Phong cười khổ một tiếng. Trên thực tế những cái kia quả dại thật chưa nói tới ăn ngon. Bất quá đối với một mực lang thang lấy chính mình mà nói, hương vị kia lại giống như tiên quả. Bây giờ trở về nhớ tới đến, kia trái cây hương vị là thật không được, vừa đắng vừa chát, so với trong tay trái cây, hương vị kém quá nhiều. Kỳ thật khi còn bé thân thể ta không được tốt lắm. Chẳng qua đang phát sinh chuyện kia về sau, cũng có chút kỳ quái. Thân thể của ta dần dần tốt đứng lên, có lẽ là có thể ăn no mặc ấm nguyên nhân. Liễu Tiếu Tiếu ở một bên lẳng lặng nghe. Lâm Phong khi còn bé thân thể vô duyên vô cớ tại đại biến về sau tốt đứng lên. Nàng là có chút kinh ngạc, nhưng lại bản năng rất lạnh nhạt. Một khắc này ký ức bị phong tỏa lên, nàng căn bản không nhớ nổi đến, lại bản năng có chút hơi ấn tượng. Lâm Phong thân thể sẽ khá hơn nguyên nhân thuần túy là trong tay nàng đan dược vấn đề. Để Lâm Phong thể chất trở nên so với thường nhân tốt lên rất nhiều. Nếu như không phải là bởi vì Lâm Phong lúc ấy chưa tu luyện, không chịu nổi quá nặng dược tính, chỉ sợ nàng sẽ dùng càng quý giá đan dược cùng với chúng ta vui vẻ sao? Liễu Tiêu Tiếu có chút hiếu kỳ. Lâm Phong gật đầu nói, vui vẻ à, các sư tỷ đối với ta rất tốt, ta cũng ưa thích các sư tỷ. Loại ngày này cho ta cái thần tiên đến làm đều không muốn đổi. Liễu Tiêu Tiếu che miệng cười khẽ. Sau một lát nàng bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu đến. Ngươi là ưa thích ta nhiều một chút, còn là thích ngươi tứ sư tỷ nhiều một chút. Không biết vì cái gì,